Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 256, bi thương cây sao dê con. Nam Khâu, Xích Phương thị, cùng một ngày, Vân Đồ hiệu thuốc bên trong. Sơn Bá ngạc nhiên đổ cất đặt cây giống chi mầm hạt. Cây giống bắt đầu sinh trưởng, càng nhiều lá mới nha bào bắt đầu xuất hiện. Mà hết thảy này đều đến không có dấu hiệu nào. Vân Đồ tay đều có chút run rẩy. Từ lúc lần trước vu để cho hỏa chủng cùng cây giống phục sinh, bộ tộc bên trong liền đã xuất hiện phồn vinh dấu hiệu. Thế nhưng một lần kia sau đó, cây giống sinh trưởng dần dần chậm lại, mà hỏa chủng một mực bị mang tại vu trên thân. Ý đồ miêu tả hoàn thành cái kia còn lại nửa cái mặt trời. Nhưng đã qua rất dài thời gian. Bất quá từ vĩ mô tiêu chuẩn đi lên nói, Xích Phương thị đến Nam Khâu cũng bất quá mới là năm thứ hai cuối cùng. Năm thứ ba còn không có nhìn thấy đâu. Cây gỗ tại lắc, nhánh cây đang di động, dường như tại cùng cái gì đồ vật cảm giác. Nhánh cây đỉnh đầu, xa xa nhìn về phía hỏa chủng tồn tại phương hướng. Kia là xa xôi sùng dung cứ điểm. Tại Xích Phương thị, là căn bản không thể nào thấy được địa phương. Vân Đồ bối rối không ngớt. Mà lúc này, hiệu thuốc bên ngoài bắt đầu tụ tập tộc nhân, có cách gần tộc nhân nói cho Vân Đồ, hắn nghe được đồ đằng hô hoán. Là, đồ đằng hô hoán. Hở, Cao Tử biểu thị hắn cũng không có cảm giác được. Như thế, nếu ta không có cảm giác được, mọi người đồ đằng, nhất định là dê đồ đằng sao? Là mặt trời thanh âm a. Cao Tử, ngoặc kép, cái gì a? Mặt trời nơi nào đến thanh âm a? Là dê dê đi. Là cao cao, là vĩ đại triệu cao, là mặt trời thanh âm, chỗ trống, mênh mông, giống như là gió, nhưng lại có lửa thiêu đốt thời gian tĩnh mịch, không có nhánh cây tí tách. Dù sao, chấm ngoặc kép, các tộc nhân nỗ lực nói cho Vân Đồ, chính mình nghe được hô hoán, mới đồ đằng, ngay tại triệu hoán Xích Phương thị mọi người, nhưng duy nhất không tiếp thụ chính là cao cao. Cao Tử ý đồ thuyết phục chính mình, cũng ý đồ thuyết phục tất cả mọi người, không nên tin ngoại lai đồ đằng, muốn kiên định không thay đổi đi theo dê đồ đằng bước chân. Thế nhưng ở vào phấn khởi cùng với kinh nghi trạng thái các tộc nhân, cũng không để ý đến Cao Tử điên loạn kêu loạn, cho dù Cao Tử làm ra vô sỉ hình dạng, cũng không có người lại đi đánh nó. Gâu, chó con rung vẫy đuôi đi ngang qua, biểu thị Cao Tử tốt ngày khả năng chấm dứt, hết ăn lại uống ngày đã kết thúc. Chó con biểu thị rất vui mừng, làm việc không thể chúng ta làm, đăng thiệp coi như xong. Người cao cao mỗi ngày cũng lười biếng, còn ăn vụng, quả thực là bộ lạc sỉ nhục, hiện tại liền thoải mái. Mà dựa theo đại gia hỏa miêu tả, mặt trời đồ đằng khả năng thật muốn xuất hiện. Thế nhưng, Cao Tử điên rồi, be he, không. Cao cao không thể tiếp nhận. Vĩ đại dê đồ đằng vạn tuế. Muốn phản dương phục dê. Thế nhưng, ngay tại Cao Tử kêu khóc chơi xấu mà còn sinh lòng không đầy thời điểm, đứng tại luống ruộng bên trên cô tử, lại đột nhiên dơ cao đến bộ ngực nhỏ. Bởi vì cô tử nghe được bầu trời bên trong một tiếng quen thuộc kêu to. Tinh vệ, thế là la lên chính mình danh tự hậu điểu. Từ trên trời vỗ cánh lướt qua. Nhưng lần này không phải một cái, mà là mười mấy con. Tinh vệ trở về, thế nhưng nàng thế nào? Ôi chao, vì sao có nhiều như vậy tinh vệ? Cô tử trợn tròn mắt, thật nhiều tinh vệ a. Tại công điền bên trong, lão tộc trưởng cũng cảm giác được thân thể dị thường. Hắn buông xuống cuốc, đem dùng trung châu thả cho nhà khác. Mà bên cạnh cái khác bộ tộc lão nhân nhưng là có một ít mộng bức nói. Người còn chưa dùng hết sao? Có việc, có tốt đẹp sự tình. Lão tộc trưởng trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác. Tựa như là, đồ đằng muốn xuất hiện. Hắn nâng lên cuốc, cầm lấy chiếc cày, nhanh chân hướng Nam Khâu đi đường. Mới đồ đằng, nếu như chân chính xuất hiện, đại biểu Xích Phương thị muốn cùng dê đồ đằng đến một tràng cáo biệt. Cái kia quá khứ mất đi thần linh cũng cuối cùng trở thành lịch sử bụi bặm. Thế nhưng Xích Phương thị sẽ không quên hắn. mà phải làm cuối cùng tế tự, đã từng che chở, trợ giúp chúng ta, đi qua đầu dê thân người thiên thần A, nhìn xem chúng ta, người đã từng che chở đi qua bộ lạc, lại một lần nữa khỏe mạnh trưởng thành, làm ngươi ở trên trời sao, nhìn chăm chú lên chúng ta thời điểm, chúng ta, nắm ngươi phúc, chưa hề diệt vong, lão tộc trưởng trong mắt bao hàm nước mắt, vu A, ngươi thấy được sao, tại vạn cổ không thay đổi ngôi sao bên trong, là ngươi cùng tiên tổ thấy được chúng ta đứng sừng sững bia văn, nghe được chúng ta bất khuất hò hét, cho nên trợ giúp chúng ta sao, nơi này vu, tộc trưởng nói tới vu, tự nhiên là đã chết đi lão vu sư, Xích Phương Thị sống rồi, ngoặc kép, Xích Phương Thị hiện tại, ngoại trừ cây giống xuất hiện dị động, đồ đằng dường như có xuất hiện dấu hiệu bên ngoài, còn có một cái phiền toái hơn sự tình. Đó chính là Vân Tịnh. Vân Tịnh cái bụng đang phát sáng. Cũng không có dựa theo Vân Tái suy nghĩ dạng kia. Tại Xuân Thiên thời sau đó Giáng sinh. Mà là cho tới bây giờ. Vân Tịnh nâng cao một cái bụng lớn. Đứa bé này vẫn như cũ không có sinh ra tới. Qua lâu rồi 10 tháng hoài thai ngày. Bất quá bây giờ xem ra. Đứa bé này khả năng cảm thấy hoài thai 3 năm hơi dài. Thế là cảm thấy không sai biệt lắm. Muốn ra tới hoạt động một chút gân cốt, bất quá không đau, hài tử cũng không có đấm đá, chính là đang phát sáng mà thôi. Vân Tịnh có một ít hoảng, mà Xích Phương Thị các tộc nhân cũng rất hoảng. Đây là bộ tộc tại di chuyển sau đó cái thứ nhất con mới sinh a, cũng không thể có sự cố. Vân Đồ, nghĩ một chút biện pháp a, ngươi là y sư a. Vân Đồ có một ít mờ mịt luống cuống. Hắn là y sư không giả, thế nhưng không phải bà mụ a. A a, không đúng, Vân Đồ thật đúng là biết một chút đỡ đẻ. Đây là cùng lão vu sư học, mà kỳ thực giống như là loại này trọng đại đỡ đẻ nghi thức. Vu tri thức cùng chuyên nghiệp trình độ, tại thời kỳ này là cao hơn y sư. Giống như là Linh Sơn thập vu loại kia, chính là chứ danh vu y. Vu y tiêu chuẩn kia là tại phía xa y sư bên trên. Nên như thế, mặc dù một ít bộ tộc cũng sẽ xuất hiện loại kia không rõ, đen sền sệt mì viên dược vật. Thế nhưng chung quy tới nói, hồng thủy bình tuyến bên trên, bình thường y sư biết đồ vật, vu sư cơ bản đều biết, có đau hay không. Vân Đồ cảm thấy mộng bức, là cái này phát sáng hiện tượng, mà Vân Tịnh hiển nhiên cảm giác còn có thể, cũng không có biểu hiện ra phải lập tức theo sản trạng thái. Thượng cổ niên đại, sinh cái hài tử không dễ dàng. Có đôi khi bởi vì hoàn cảnh vấn đề, chết yểu cũng không ít. Cho nên thượng cổ người đều tương đối năng sinh dục. Bất quá sinh ra tới có thể hay không sống lại là mặt khác một mã sự tình. Đứa bé này, hẳn là do vu đến đặt tên. Vu sẽ trở lại thật nhanh. Vân Tịnh mỉm cười, mà lúc này, trên người nàng rơi xuống tinh vệ điểu. À, tinh vệ, ngươi. Trở về, nhưng lại không chỉ có một cái, mà đã choáng váng cô tử bên mình, lanh lợi đến đây một cái tinh vệ, Xích Phương Thị tổ địa, cái kia Viêm Đế táng nữ đá xanh bên trên, xương sớm theo tản đá hướng phía dưới chảy xuôi, xẹt qua cùng khoảng không thời điểm, tại chiếu sáng rượu phía dưới, giống như lưu tinh chói lọi, có thể lại như là đi qua mấy trăm năm ấp ủ, rốt cục tràn mi mà ra. Tang thương nước mắt, thế là những cái kia hỏa khí bắt đầu sôi trào, ầm ầm chấn động, bắt đầu vang vọng quần sơn. Đại nghệ lại tới đây, ổn định nhìn xem cái này khối đá. Viêm Đế tổ thạch, lúc này cái kia sôi trào hỏa khí, tựa như là đang vì mới thời đại bất khuất chúng sinh mà hô to vui mừng. Lĩnh Nam biên giới, Dung Thiên Sơn, phía trước một cái trong màn đêm. 16 cái cao lớn cái bóng đến rồi nơi này. Tế tự lửa. A, trở nên càng long trọng hơn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.